Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com, Marcos cảm khái a, đây là tiết tấu nghịch thiên, tên nhóc này là từ đâu chui ra đây? Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng được chia một bộ phận nhiệm vụ, tuy rằng tới nơi này chủ yếu là để học tập nhưng đối với hai người cũng là ủng hộ thật lớn. Tranh ca thật là lợi hại, tên này là thần, cả ngày không nhanh không chậm nhưng trụ cột đều là đỉnh cấp, lợi hại. Diêu Ngả Luân là người không dễ chịu thua người khác, cũng không thể không phục. Vương Tranh cùng Tiếu Phỉ trong quá trình biện luận cũng cải tiến không ít gian đoạn của phương trình, suy luận của hắn vẫn còn có chút vấn đề, tuy rằng kết quả là đúng, nhưng quan trọng không phải kết quả mà là quá trình dẫn đường để khoa học kỹ thuật tiến bộ, một vài phân đoạn của hắn xảy ra vấn đề. Nhưng Tiếu Phỉ đem mấy chỗ này sửa lại, kết quả cuối cùng vẫn là giống như đúc của lão cổ. Đối với ông lão giống như một người ông, Vương Tranh cũng là rất bội phục. Kỳ thật Vương Tranh có hỏi qua, lấy danh nghĩa bọn họ có làm ra được hay không? Alan Tuco lại lắc đầu, với hắn mà nói, như vậy mới là quan trọng nhất. Tất cả nhân viên công tác đều giống như là đánh máu gà tốn suốt một đêm, cuối cùng cũng đã kiến tạo thành công mô hình. Vương Tranh tự tin là thành công, lão cổ chắc chắn là đúng, nhưng mà hắn vẫn là cảm giác được chênh lệch bản thân vẫn còn yếu một chút. Một khi khâu mấu chốt đã thông, các mặt khác liền đơn giản hơn nhiều, toàn bộ phòng thí nghiệm đều vang vọng tiếng hoan hô cùng tiếng cười. Mọi người cùng nhau mở sâm panh chúc mừng. Tiếu Phỉ lại là không chút nào keo kiệt, tại giữa đám đông hôn Vương Tranh một cái, lại trêu chọc Vương Tranh làm bạn trai của nàng, dẫn tới toàn trường vỗ tay. Bạn học Vương trong lòng thầm nghĩ, ghi nợ cho cô, sớm muộn gì có một ngày đem cả vốn lẫn lãi đòi lại. Cô giáo xinh đẹp họ Tiếu rất thích khi dễ hắn, có lý luận thành công, này ở hạng mục tổ kiến số định mức lại không giống như cũ, các công ty tham gia đầu tư khẳng định sẽ cho ra nhiều định mức, nhưng mặc dù bọn họ cam tâm tình nguyện nhưng dù sao tính phiêu lưu giảm lại rất nhiều. Ngay từ đầu là mò trăng đáy nước, đến bây giờ đã có thể nhìn thấy bánh lớn. Kỹ thuật này đáng sợ nhất ở chỗ trong quân sự có thể ứng dụng lên cả chiến hạm lẫn robot, ở mặt dân dụng, có thể tăng tốc cho tinh tế lữ hành, không hề nghi ngờ gì đây là kỹ thuật lớn làm cho dân giàu nước mạnh. Thành quả này một khi công bố, công ty muốn tham dự khẳng định sẽ xua như vịt chạy tới. Mà trước mắt đoàn đội cũng chính là đoàn đội trụ cột tương lai. Về phần giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba, Vương Tranh trước hết phải hiểu biết sau đó làm ra, đồng thời lão cổ cũng dặn dò, đây là hai đòn sát thủ, là lợi thế quan trọng để đàm phán với các tập đoàn tài chính. Đoàn đội lúc này vận chuyển đâu vào đó, Vương Tranh đã không có chuyện gì nữa, hắn cùng Trương Sơn từng bước tham gia huấn luyện. Trác Mục cùng lão Roma vì bản thân bọn họ mà đưa ra kế hoạch huấn luyện có rất nhiều chỗ không giống với truyền thống, càng chú trọng tính thực chiến, mưu cầu lần này có thể giết vào vòng đấu loại của IG. Lão Roma an bài công việc tháo lắp robot tuyệt đối đủ cho vài người trẻ tuổi tàn tạ, lại bẩn lại mệt, cái này cùng chiến đấu có liên quan sao? Ở trong thế giới của lão Roma, một phi công không có hiểu biết về robot chính là như bình nước mới đầy một nửa. Vương Tranh, Trương Sơn, góc truyện audio.com. Mông Điểm, Trương Như Nam bắt đầu kiếp sống thợ máy của bọn họ, ở phương diện này không có đường tắt, lão Roma dốc túi truyền thụ cho bọn hắn, hắn thật sự hy vọng dạy dỗ được vài đệ tử tốt, làm cho những kẻ miệt thị địa cầu biết địa cầu cũng có thợ máy chân chính, cũng có phi công chân chính. Đĩa đơn mới chiến đấu với bóng tối của Lâm Hồi Âm lúc này đã tạo ra kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục của chính nàng, chiếm quán quân trên 11 bảng xếp hạng hàng đầu, lần này phong trào đến càng kinh người. Phong cách có rất lớn biến hóa, từ chậm rãi lập tức chuyển tới cao vút trữ tình, không thể không nói có hương vị 10 phần. Đương nhiên sau lưng vẫn là có một chút nghi ngờ, chủ yếu là nhằm vào tài liệu để làm MV, hệ Ngân Hà có không ít quốc gia rất mạnh đối với MV lấy tài liệu từ địa cầu có chút oán giận, có nhiều quốc gia cùng chiến sĩ cường đại như vậy, cố tình tìm địa cầu, chỉ có thể nói Lâm Hồi Âm ở phương diện này thực không chuyên nghiệp. May mắn là địa cầu dù sao trên đầu vẫn còn đội quầng sáng mẫu tinh, hành tinh mẹ, các nhà bình luận cũng không dám quá mức, bị nói quên mất nguồn cội cũng không phải chuyện gì tốt. Trước tiên tổng bộ CT đã liên hệ người đại diện của Hồi Âm, thương thảo mời làm người đại diện. Kỳ thật lấy quy mô khổng lồ của CT, các ngôi sao bình thường cũng không lọt vào tầm mắt của bọn họ, trước kia cũng không có đặc biệt chú ý Lâm Hồi Âm, chỉ dựa vào danh khí là vô dụng, nhưng hai đĩa đơn Lâm Hồi Âm cùng khả năng biểu hiện quả thật không cho phép khinh thường, một hợp đồng lớn đang chờ Lâm Hồi Âm. Mà Hồi Âm lúc này lại đang nghĩ về Vương Tranh, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chiến sĩ, nhà khoa học, nói hắn là chiến sĩ thế nhưng hắn lại có cống hiến trong đề tài định vị tọa độ trong không gian di động, tuy rằng Hồi Âm không rõ độ khó trong đó, nhưng nàng biết viện khoa học Aslan cũng có nghiên cứu, nhưng đến trước mắt còn không có tiến triển, mà Vương Tranh lại làm ra đột phá. Nói hắn là nhà khoa học thế nhưng biểu hiện của hắn ở trong CT quả thật kinh diễm, ngay cả An Cát Lợi đều thật lòng tán thành, có thể hấp dẫn đến chị mình, vẫn là có tài thật sự. Chính là càng là như thế này, hồi âm càng quan tâm, nếu Vương Tranh yếu đi một chút ngược lại sẽ tuyệt đi niệm tưởng, nhưng mà dưới tình huống có chút xuất sắc thường thường khó mà nhận thức rõ sự thật. Hồi âm muốn ở lâu vài ngày, nhưng mà nhật trình an bài cũng không cho phép, lễ trưởng thành của Ina sẽ cử hành, nàng phải tham gia trước khi đi, hồi âm vẫn muốn cùng Vương Tranh trao đổi một chút, cùng lúc giải thích nghi hoặc cùng lúc làm cho hắn không cần lưu luyến đối với chị mình, nhưng mà người này lại cự tuyệt nói là không có thời gian. Hắn lại lấy lý do không có thời gian, đã ngồi trên phi thuyền hồi âm vẫn tức giận như cũ, phùng mang trợn má giống chút ếch nhỏ đáng yêu. Lần này đã là lần thứ hai. Lúc này đám người Vương Tranh đang đổ mồ hôi như mưa huấn luyện, cuộc sống của Vương Tranh vô cùng phong phú, thời gian huấn luyện cùng tham dự nghiên cứu đã đem quỹ thời gian cá nhân của hắn hoàn toàn chia cắt mất, làm gì còn sức quan tâm Lâm Hồi Âm. Hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận một người, mà một khi tiếp nhận rồi sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Một tuần kế tiếp, bạn học Vương vô cùng bận rộn, lý luận đến lúc nghiệm chứng cùng chỉnh lý, khí thế tiến hành hừng hực, Tiếu Phỉ cùng Marcos đều bị vây. Góc truyện audio.com Trong trạng thái điên cuồng, đoàn đội cũng phi thường hưng phấn, Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng làm ra cống hiến khá nổi bật, chiếm được đoàn đội tán thành. Nếu không phải bởi vì Vương Tranh tồn tại, bọn họ thật sự là tiêu điểm. Cách chương.